Tốt nhất con dề, chương 898, trời sập xuống, có ta Hà Gia Vinh chịu lấy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, có mấy lệ đều xuất hiện đồng dạng tình huống. Lý Thiên Hủ sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngắm nhìn viên khu bên ngoài nằm hai cái chết đi lão nhân. Trong lòng cảm giác vô cùng khủng hoảng, Sở Vân Tì vừa rồi lại nói đúng. Nếu như chỉ là ví dụ mà nói, vậy mọi chuyện đều tốt giải quyết. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lệ triệu chứng giống nhau bệnh nhân. Chuyện kia coi như phiền toái. Vậy những này bệnh nhân thân thể hiện tại đều thế nào? Lâm Vũ nghe vậy gấp giọng hỏi, là một cái bác sĩ. Hắn thực chất bên trong đối với bệnh nhân tình trạng cơ thể quan tâm nhất. Nghiêm trọng tiến vào trọng chứng giám hộ phòng. Nhẹ cũng đều ở lại viện trị liệu. Hách Ninh Viễn lắc đầu thở dài. Nói ra, vừa bắt đầu ta nhận được một nhà trong đó bệnh viện điện thoại thời điểm con không có làm chuyện. Thế nhưng phía sau lần lượt nhận được 3-4 nhà bệnh viện điện thoại. Hơn nữa mỗi nhà bệnh viện đều xuất hiện ít nhất 2-3 vị giống nhau tình huống bệnh nhân. Đồng thời mỗi cái bệnh nhân đều dùng quá trường sinh khẩu phục dịch. Tình huống kia liền không đúng, cho nên ta vừa rồi nghe được có người tới Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục nơi này nháo sự. Tùy tiện tranh thủ thời gian chạy tới, chính là vì cùng các ngươi thương thảo chuyện này. Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ quan hệ cá nhân rất tốt. Chuyện này tại toàn bộ thủ đô chữa bệnh giới không phải bí mật gì. Cho nên bệnh viện người phụ trách tại phát hiện đột nhiên như thế dày đặc xuất hiện bởi vì phục dụng trường sinh khẩu phục dịch mà thân thể có. Việc gì bệnh nhân, tùy tiện kịp thời liên hệ Hách Ninh Viễn, cũng coi là bán Hách Ninh Viễn một cái nhân tình, để cho Hách Ninh Viễn có thể kịp thời thông chi Lâm Vũ. Làm ra cách đối phó, mà Hách Ninh Viễn để cho Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ khẩn cấp triệu hồi cả nước dược vật. Cũng là vì Lý Thị tập đoàn tốt, nếu thật là dược vật có vấn đề, tối thiểu cũng có thể từ nguồn cội tiến hành ngăn lại. Phòng ngừa tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Hách Bộ trưởng, những bệnh nhân này, đều là kinh. Thủ đô sao, Lý Thiên Hủ mặt như màu đất, thân thể cũng không khỏi hơi có chút phát run. Nếu như chỉ là thủ đô bệnh nhân xuất hiện vấn đề. Cái kia còn dễ nói. Trước tiên có thể đem thủ đô đầu nguồn ngừng lại, mặt khác sẽ chậm chậm thương lượng giải quyết đối sách, dạng này cũng có thể đem đối với Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục cùng trường sinh khẩu phục dịch ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trước mắt vẫn chỉ là thủ đô bệnh viện xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì bên ngoài địa y viện cũng không biết trực tiếp tìm ta báo cáo. Hách Ninh Viễn gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá ta đã phân phó phía dưới người cùng nơi khác một chút nổi danh bệnh viện tiến hành liên hệ. Hỏi thăm bọn họ bên kia tình huống. Chỉ mong không có việc gì. Chỉ mong không có việc gì. Chỉ mong không có việc gì. Lý Thiên Hủ thì thào nhắc tới đường. Thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nắm thật chặt nắm đấm. Cái này nếu là tại cả nước phạm vi bên trong đều xuất hiện vấn đề. Vậy những này Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục thậm chí là toàn bộ Lý Thị tập đoàn coi như triệt để hủy. Hách Bộ trưởng, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này có kỳ quặc sao? Lâm Vũ sắc mặt 10 phần ngưng trọng, trầm giọng nói ra, thế nào tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền cùng thời gian xuất hiện nhiều như vậy bởi vì phục dụng trường sinh khẩu phục dịch dẫn đến khí quan suy kiệt bệnh nhân. Chuyện này bạo phát thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa cái này nhất bạo phát, tình thế vậy mà liền có chút hướng khống chế không nổi phương hướng phát triển. Cho nên Lâm Vũ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi trong này có cái gì kỳ quặc. Nhất là Huyền Y môn Vinh Hoàn cùng Lý Thiên Hủ đoạn trước thời gian mới lên hồi sinh đường thứ nhất phân đường đi khiêu khích qua. Cái này bất quá xong năm sao, mùng 7, mùng 8. Sơ cửu mấy ngày nay tuyệt đại bộ phận công ty đều khai trương. Thật nhiều công ty thói quen tổ chức kiểm tra sức khỏe. Cho nên bệnh viện tùy tiện tra ra mấy ví dụ loại này bởi vì phục dụng trường sinh khẩu phục dịch dẫn đến khí quan suy kiệt hiện tượng. Hách Ninh Viễn sắc mặt ngưng trọng nói ra, Kết quả tin tức này không biết bị người nào cho tản ra ngoài. Thật nhiều ngay tại phục dụng các ngươi trường sinh khẩu phục dịch người tiêu dùng nghe được tin tức này. Tùy tiện đều chạy tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả không nghĩ tới những người này xác thực cũng có một chút kiểm tra ra đồng dạng tình huống. Lý Thiên Hủ nghe vậy cắn răng, oán hận nói, là ai đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài rồi. Cái này người quả nhiên là dụng tâm hiểm ác, bất kể là ai, đều do không được người nhà. Hách Ninh Viễn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, có chút không vui âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chính các ngươi khẩu phục dịch không có vấn đề. Coi như những người này lại thế nào kiểm tra, cũng không biết kiểm tra ra vấn đề tới đi. Hách Bộ trưởng, liền ngài cũng không tin chúng ta. Lý Thiên Hủ nghe vậy run giọng nói, không phải ta không tin các ngươi. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt a. Hách Ninh Viễn ngắm nhìn Lâm Vũ. Sắc mặt dừng một chút, hắn biết rõ, cái này khẩu phục dịch dược phương là Lâm Vũ tự mình phối chế. Sẽ không có vấn đề, thở dài, thấp giọng nói ra, ta biết toa thuốc này là Gia Vinh xứng, ta cũng tuyệt đối tin đến qua Gia Vinh y thuật cùng nhân phẩm. Nếu như không phải có 100% nắm chắc, Gia Vinh nhất định không biết đối ngoại trào hàng loại này khẩu phục dịch. Thế nhưng mặc dù đơn thuốc không có vấn đề, nói không chừng là các ngươi sản xuất quá trình bên trong xuất ra cái gì sai lầm đâu. Lúc này theo vào tới đứng tại cách đó không xa Diệp Thanh Mi lờ mờ nghe được Hách Ninh Viễn lời này. Chặt chẽ cắn răng, tiếp theo ngẩng đầu đi tới. Hướng Hách Ninh Viễn định tiếng nói. Hách Bộ trưởng, phối phương là Gia Vinh phát minh. Năm trước tại thủ đô phạm vi nhỏ trào hàng dùng từ thời điểm. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì vấn đề. Cho nên chứng minh cái này khẩu phục dịch đơn thuốc là không có vấn đề. Nhưng ngày bình thường sản xuất thời điểm, đều do ta đối với dược tài tiến hành phân loại, ước lượng cùng phối chế, cho nên nhóm này khẩu phục dịch nếu là có cái gì vấn đề mà nói. Đó cũng là ta vấn đề, cùng Gia Vinh, cùng Lý Tổng, cùng Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục không quan hệ. Cho dù có cái gì trách nhiệm, ta Diệp Thanh Mi, đều nguyện ý một mình gánh chịu. Học tỷ, Lâm Vũ nghe vậy biến sắc. Lập tức vượt đến Diệp Thanh Mi trước mặt, nắm chặt tay nàng, nói khẽ, ngươi đây là nói lung tung cái gì? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, có cái gì vấn đề, cũng là ta tới gánh chịu. Hắn lúc này mới hiểu được vừa rồi Diệp Thanh Mi đi ra ngoài thời điểm. Tại sao lại nói với Lý Thiên Hủ nói như vậy? Nguyên lai Diệp Thanh Mi là muốn làm tất cả trách nhiệm đều nhận lãnh tới. Đúng đấy. Thanh Mi, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không phải ngươi trách nhiệm a, tự nhiên có ta cùng Gia Vinh tiếp tục chống đỡ. Lý Thiên Hủ cũng vội vàng nói ra, nội tâm đối với Diệp Thanh Mi lại có chút khâm phục. Thật là không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Diệp Thanh Mi lại có thể nói ra những lời này, rất có quyết đoán, đúng a, huống hồ, hiện tại kiểm nghiệm kết quả còn chưa có đi ra đâu. Có lẽ không phải chúng ta dược dịch có vấn đề, Lâm Vũ cũng âm thanh nhẹ hướng Diệp Thanh Mi an ủi. Gia Vinh, ngươi không cần an ủi ta, kỳ thực mới vừa rồi không có nghe được Hách Bộ trưởng mà nói. Ta cũng trong lòng còn có may mắn, cảm thấy không phải chúng ta dược dịch có vấn đề, thế nhưng hiện tại nhiều người như vậy xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Diệp Thanh Mi nói đến đây thanh âm lập tức ngạnh lại. Có chút nói không được nữa, nàng biết rõ lớn như thế diện tích bạo phát loại tình huống này. Hơn phân nửa là dược vật có vấn đề, có lẽ là nàng tại phối dược thời điểm tay run một cái. Loại nào dược vật nhiều hơn mấy phần, hoặc là ít đi mấy phần, nàng lúc này khổ sở cũng là không phải sợ hãi gánh chịu trách nhiệm. Mà là lòng tràn đầy áy náy cùng cảm giác tội lỗi. Bởi vì chính mình sơ sẩy. Hại nhiều người như vậy, nàng lương tâm khó có thể bình an. Chấm, học tỷ, ta không phải an ủi ngươi. Lâm Vũ tựa hồ xem thấu Diệp Thanh Mi nội tâm ý nghĩ. Nhẹ nhàng cầm nàng lạnh như băng non mềm tay, ánh mắt sáng tỏ nhìn qua nàng, ôn nhu nói, Ta hỏi ngươi, ngươi tại ước lượng dược vật thời điểm, bên cạnh có hay không phối phương bên ngoài những dược vật khác? Không có, Diệp Thanh Mi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, nhìn thấy Lâm Vũ ấm áp ánh mắt, nội tâm của nàng bối rối lập tức giảm đi mấy phần. Lắc đầu, 10 phần khẳng định nói ra, không chỉ là phối dược phòng, chính là dược tài kho, cũng không có dược phương bên ngoài cái khác dược tài. Tiến vào cái khác dược tài lại không dùng, cho nên bọn hắn ngoại trừ dược phương bên ngoài dược tài. Cái khác một mực không tiến, vậy là được rồi, Lâm Vũ cười một cái nói. Phối phương bên trong cái này hơn 10 vị vị thuốc mặc dù ta thiết trí liều lượng. Thế nhưng nhiều một chút ít một chút cũng không quan hệ. Nhiều lắm là hiệu quả hơi suy giảm, căn bản sẽ không hại chết người. Hơn nữa lấy ngươi ước lượng trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn sai sót, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thật, Diệp Thanh Mi lập tức trong lòng phấn chấn, trong mắt lập tức khôi phục thần thái sáng ngời, hơi có chút kích động. Nói như vậy, vậy những người này cũng không phải là nàng hại. Thật, Lâm Vũ 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười. Thanh âm không lớn lại hết sức chấn định nói ra, ngươi không cần sợ, trời sập xuống, có ta Hà Gia Vinh chịu lấy. Cách chương.